Chương 292, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Cái này Trương Tôn giả muốn khóc, cái này đều là bảo bối của hắn a, cái này thất trưởng lão, ngọa tào cái này thực vật a, loại rượu đều phải có, dù sao cũng là Nguyệt Thần các hạ đệ tử, mà chúng ta Vị Ương cung cũng không thể bị mất mặt, vậy liền phiền phức Trương Tôn giả. Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch nhìn về phía Trương Tôn giả. Trương Tôn giả khỏe miệng co giật một chút. Ta con mẹ nó trêu ai ghẻo ai Trương Tôn giả, làm phiền. Vị Vân Hải cũng nói, tuy nhiên cũng thay cái này Trương Tôn giả đau lòng, cũng đau lòng hắn, nhưng là Tiêu Như Hàm giống như cũng nói không sai. Trương Tôn giả nhẹ gật đầu. Tiêu Như Hàm vỗ vỗ tay đứng lên, vậy là tốt rồi, Ngữ Hàn cô nương, cái này Vị Ương cung ngươi cần phải lần đầu tiên tới đi, khẳng định không sánh bằng Nguyệt Thần cung, nhưng cũng có kỳ mỹ cảnh, ta mang ngươi đi trước thăm một chút đi. Phiền phức Tiêu trưởng lão, vị tiền bối, các vị tiền bối, Ngữ Hàn trước cáo tử. Ừm, các ngươi đi trước tham quan đi. Theo hai người liền đi ra. Tông chủ ngươi nói một chút cái này thất trưởng lão, hắn đây quả thực là xảo trá áp bọn họ vừa đi. Trương Tôn giả liền không nhịn được, vị Vân Hải đi tới vô vỗ Trương Tôn giả bả vai, ngự trọng tâm trường nói ra, cái nha đầu này ngươi còn không biết sao, có điều nàng xác thực gánh nặng đường xa, mà lại ta Vị Ương cung cũng xác thực phải thật tốt chiêu đãi nàng, tới tổn thất, lần này chúng ta đạt được Nguyệt Thần cung vô số tài nguyên tu luyện, đồng thời còn có thể tiếp tục bảo trì hợp. Ta Vị Ương cung muốn lần nữa quật khởi, Trương Tôn giả ngươi thì nỗ lực một số đi, tông môn sẽ nhớ kỹ ngươi, đây chính là lao phu cả đời tâm huyết. Ra Trương Tôn giả nước mắt đều muốn chảy xuống. Ta biết, nhưng có Nguyệt Thần cung tương trợ, về sau Trương Tôn giả ngươi có thể được càng nhiều, tin tưởng bản tôn ai, thôi thôi, chung quy muốn ăn, cho các nàng ăn cũng coi là đáng giá, mấy cái thiên phú yêu nghiệt nha đầu, cũng là cái kia thất trưởng lão, quá khinh người đu nở dê vở ơ ý à, đúng vậy à, ta bắt giai đan dược cũng bị trộm. Tứ trưởng lão khổ bức mà nói. Vị Vân Hải âm thầm lắc đầu. Gia môn bất hạnh a sư xuất ngoại, Diệp Ngữ Hàn vừa mới nói một chữ, Tiêu Như Hàm liền nói, gọi tiên nữ tỷ tỷ. Diệp Ngữ Hàn, tiên nữ tỷ tỷ. Tiêu Như Hàm nở nụ cười, này mới đúng mà. Sau đó hai người ngay tại Vị Ương cung dục dịch. Nói, ngươi tới nơi này là làm gì? Diệp Ngữ Hàn nói ra, sư tôn để cho ta tới cùng Vị Ương cung hợp tác, sư tôn không hy vọng Vị Ương cung dạng này tông môn chậm rãi suy yếu đi xuống. Còn có đây này, không có không có. Nữ nhân kia hảo tâm như vậy, Tiêu Như Hàm cũng không tin. Diệp Ngữ Hàn không nói gì. Đúng rồi, ngươi cảnh giới gì? Diệp Ngữ Hàn nhẹ nói nói, lập tức trùng kích siêu thần cấp. Tuy nhiên cùng Tiêu Như Hàm nói chuyện, nhưng là ngữ khí của nàng vẫn là rất nhạt, băng lãnh, đây chính là đơn thuần tính cách nguyên nhân. Chậc chậc chậc. Tiêu Như Hàm âm thầm tán thưởng. Tuổi con nhỏ, năm gần 24 tuổi, sắp trùng kích siêu thần cấp, thiên phú của ngươi chỉ sợ là từ xưa đến nay người thứ nhất. Người ta đều là mấy trăm năm tu luyện tới siêu thần cấp, ngươi 20 năm, thiên bảng đệ nhất cũng thực khoa trương điểm. Diệp Ngữ Hàn nói ra, toàn bằng sư tôn dạy bảo cùng Nguyệt Thần cung vô số tài nguyên tu luyện, nếu không tuyệt không có khả năng. Tài nguyên tu luyện có khả năng đạt tới hiệu quả là xây dựng ở ngươi thiên phú bản thân thì rất nghịch thiên tình huống phía dưới mới được, không qua Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm. Cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, tấn cấp đến siêu thần cấp về sau, hoa một đoạn thời gian đừng đi tu luyện. Thật tốt củng cố một chút tu vi của mình. Ngữ Hàn minh bạch. Đúng rồi, ngươi còn không có bạn lữ đi. Diệp Ngữ Hàn. Ngữ Hàn tâm hệ nhân tộc can nguy, không cân nhờ ở cờ nhi nữ tình trường. Tiêu Như Hàm lắc đầu, vậy cũng không được, cái này nhi nữ tình trường á vẫn là rất trọng yếu. Ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, 24 tuổi đều, có thể cân nhờ ở cờ tìm cả đời bạn lữ, tùy ngươi cùng nhau tu luyện, hoặc là du lịch đại lục, cũng là một phen chuyện tốt, so với suốt ngày tu luyện, đi làm nhiệm vụ, thích hợp suy tính một chút chính mình. Cũng thư giãn một tí chính mình. Cảm tình một chuyện, tự do thiên định. Cũng là a, cái này đại lục phía trên cũng thực không có người nào có thể xứng với ngươi, coi như cái kia tiên tông thánh tử, một mực tại truy cầu ngươi, ngươi cũng chướng mắt. Diệp Ngữ Hàn vẫn chưa nói cái gì. Muốn không ta giúp ngươi giới thiệu cái Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch cười nói. Cô nàng này đoán chừng là bà mối học viện tốt nghiệp đi, làm sao hung hăng muốn giúp người khác giới thiệu đối tượng đâu. Diệp Ngữ Hàn, đừng hiểu lầm a, giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Vạn nhất hai người các ngươi thành đầu không cần. Đi đi đi, đi theo ta, giới thiệu cho ngươi. Sau đó Tiêu Như Hàm lôi kéo tay của nàng liền hướng nàng viện tử chạy tới. Diệp Ngữ Hàn toàn bộ hành trình là bị nàng kéo qua đi. Trong viện, Trần Mạch nằm tại trên bãi cỏ, bên cạnh ba cái tiểu nha đầu tại chạy tới chạy lui truy hồ điệp. Tiểu Mạch Mạch, Tiểu Mạch Mạch. Người này còn không có gặp đâu, Trần Mạch liền nghe đến bên ngoài tường rào Tiêu Như Hàm hấp tấp thanh âm, sau đó hai người thì tiến vào viện tử. Trần Mạch ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cái kia mang mạng che mặt nữ tử, là cái lạnh lẽo nữ tử, cùng Hàn Giang Tuyết giống như, có điều hắn đều không quen. Diệp Ngữ Hàn nhìn về phía Trần Mạch. mang theo mặt nạ, nhưng là nàng biết, cái này nhất định chính là Tiêu Như Hàm ca y vi kia đệ tử khác phái, hắn có vẻ như cũng là Tiêu Như Hàm bên người, gần đây xuất hiện một cái duy nhất mới khác phái đi. Chẳng lẽ là hắn không thể nào, hắn chỉ là Tiêu Như Hàm đệ tử A tới tới tới. Tiêu Như Hàm đi qua đem Trần Mạch lôi dậy, sau đó ôm lấy Trần Mạch cánh tay đem hắn kéo qua đi. Diệp Ngữ Hàn đại mi đột nhiên nhăn lại. Tay nắm, thậm chí nàng còn kéo cánh tay của hắn chính là hắn liền xem như sư đồ, cũng không thể như thế thân mật đi nam nữ thụ thụ bất thân, bình thường tay đều là không thể tận lực chạm thử, mà bọn họ giống như rất tự nhiên. Ngữ Hàn, đây chính là đại đồ đệ của ta, tiểu Mạch Mạch, vị này đâu là Ngữ Hàn. Hạnh ngộ. Trần Mạch khẽ gật đầu. Diệp Ngữ Hàn cũng hơi hơi thiếu một thân. Tiêu Như Hàm nắm Trần Mạch cổ tay, sau đó lại nắm Diệp Ngữ Hàn tay, đem tay của bọn hắn thả ở cùng nhau, thì cùng trước đó Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết một màn kia giống như. Về sau a, các ngươi thì là bạn tốt ha. Tiêu Như Hàm cười nói. Diệp Ngữ Hàn trong ấn tượng, cái này là lần đầu tiên cùng trừ mình ra phụ thân bên ngoài nam sinh chạm qua tay không sai, cũng là khoa trương như vậy, không phải dắt tay, không phải nắm tay, chỉ là đụng tay. Sau đó nàng cắn môi, sắc mặt từng đỏ. Cũng không phải là xấu hổ, mà chính là cái này con mẹ nó là Trần Mạch tay trái. A Trần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian du tờ đi về, nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Nữ nhân này muốn làm gì thảo cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý đột nhiên nhớ lại một chút nhìn như rất tùy ý, nhưng là Tiêu Như Hàm vừa mới là nắm hắn thủ đoạn đem tay lấy tới, chứng minh nàng nhưng thật ra là có phòng bị không có dây vào tay của hắn. Hắn là cố ý muốn hắn xuân tâm dập dờn tay cùng Diệp Ngữ Hàn tay đụng vào nhau, nóa nàng muốn làm gì. Diệp Ngữ Hàn chấn kinh. Chính mình thế nào, chẳng lẽ mình bởi vì làm căn bản phía trên không có cùng nam sinh tiếp xúc qua, chạm thử nàng thì có phản ứng như thế, không có khả năng, không thể nào. A Ngữ Hàn, người lỗ thai này làm sao như vậy đỏ a?